Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, thứ 45 chương lạc ra bãi cỏ. Tô Hoản đem hà cỏ nhưng để giải trừ Man Di Ôn độc sự tình nói cho Tô Cần. Hơn nữa thuyết phục hắn và Vinh An, cùng nhau ra vẻ thu mua thảo dược thương nhân đi xung quanh mua hà cỏ. Thế nhưng có được tin tức lệnh Tô Hoản chờ người rất thất vọng. Man Di hiển nhiên làm vẹn toàn chuẩn bị, Man Di tùy ý ở xung quanh cướp đoạt, đồng thời còn thiêu hủy đại lượng thảo dược, muốn ngăn cản đại chu quân đội nhân lợi dụng hà cỏ công hiệu đến trừ độc. Tô Hoản thu thập đến hà cỏ căn bản khởi không đến đại quy mô thanh ôn tác dụng. Vì thế nóng lòng không ngớt, bất quá bọn hắn cũng nhận được tin tức, thảo nguyên xung quanh có thể cho tới đại lượng hà cỏ bãi cỏ phi lạc ra bãi cỏ đừng thuộc. Bất quá lạc ra bãi cỏ bây giờ ở Man Di nhân khống chế khu vực. Như muốn vào nhập liền muốn mạo một ít nguy hiểm, Tô Cần muốn muội muội cùng Tiểu Chiêu ở lại khách sạn nội. Lại không biết vừa đi muốn đi mấy ngày, luôn luôn cảm thấy không an toàn. Tô Hoản đề nghị nàng cùng Tiểu Chiêu ra vẻ nam nhân chui vào mọi người trong. Dù sao Tô Hoản lúc trước vẫn nam nhân, ngay cả Tư Không Vân Nhi cũng không có nhận ra. Muội muội giữ ở bên người trông nom, Tô Cần trong lòng bao nhiêu sẽ thả tâm một chút. Tô Cần mang theo mọi người phân công nhau hành sự, đều ra vẻ bình thường dân du mục lăn lộn đi vào. Lạc gia bãi cỏ ở đông đảo bãi cỏ trong là lớn nhất. Theo nghe lạc gia chàng chủ Lạc Chi Thu cũng là một cực kỳ người hào sảng. Lạc gia bãi cỏ địa vực diện tích, Tô Hoản không khỏi thán phục. Ven đường trên phong cảnh cùng trong mộng cảnh sắc không có sai biệt. Một bích thiên lý thảo nguyên, chạy băng băng con ngựa, rơi là tả dương đàn. Thoạt nhìn tất cả đều là như vậy thích ý. Chỉ là Tô Hoản cũng không tâm thưởng thức này mỹ cảnh. Tô Cần mang theo cải trang giả dạng thành thương nhân Tô Hoản cùng Vinh Thúc chờ người. Đi tới lạc thêm bãi cỏ đưa cho thiếp mời thỉnh cầu tiếp kiến lạc gia chàng chủ Lạc Chi Thu. Đoàn người bị người dẫn tới trong đại sảnh chờ đợi, lạc ra bãi cỏ không hổ là ở đây số 1 số 2 đại bãi cỏ. Phòng khách rất chú ý, chính sảnh trên vách tường một bộ ngà voi điêu khắc tuần mã chạy trồm. Hai bên là sơn đại bàng vàng khắc mộc chất tranh khắc bản. Hai hàng ghế ngồi đều là hoa cúc lê điêu khắc, gỗ tử đàn ghế ngồi, thủy tinh lưu ly cây đèn. Trên mặt đất trải gạch là quý báu vân thạch mài trơn bóng doanh lượng. Tô Hoản quan sát trong đại sảnh bày biện, xem ra lạc gia bãi cỏ có thể dùng phú giáp một phương để hình dung. Thế nhưng đợi một lúc lâu, cũng không nhìn thấy lạc gia chàng chủ đến đây gặp lại. Chẳng lẽ nghe đồn là giả tạo, chẳng lẽ là lạc gia kiêu căng một phương, khinh thường bình thường thương lữ. Tô Hoản trong lòng có một cây đuốc đốt nàng nôn nóng bất an. Lo lắng đại chu binh lính, bây giờ bệnh dịch tàn sát bừa bãi, nhiều kéo một khác, đâu sẽ có người tử vong. Vô cùng lo lắng mâu quang nhìn về phía ca ca của mình Tô Cần. Ca ca, bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Không có nhìn thấy lạc gia bãi cỏ chàng chủ Lạc Chi Thu. Tô Cần trong lòng cũng có chút bất an, bây giờ giải trừ ôn độc không chỉ là giúp đỡ Kỳ Hàn một người vấn đề. Liên quan đến mấy chục vạn tướng sĩ sinh mệnh, nếu như Huyền Vũ Quan thất thủ, Man Di thế tất quy mô tiến công, đến thời gian liền hội sinh linh đồ thán, trong lòng mặc dù lo lắng, bây giờ bọn họ có thể làm cũng chỉ có đằng. Trần An nói, muội muội, an tâm một chút chờ nóng, lại qua khoảng chừng một nén nhang công phu. Tô Cần hai tròng mắt hơi rét, nghiêng tai lắng nghe. Có một đám người đi lại vội vã hướng phía phòng khách mà đến. Người cầm đầu 30 mấy tuổi, một thân ngân đoạn trường sam, rộng rãi vai cõng, mày kiếm nồng nạc, ánh mắt trong trẻo trung mang theo một chút mệt mỏi, mũi như huyền đàm, môi mỏng như ngọc, không nghĩ đến lạc gia bãi cỏ chàng chủ sẽ là một tướng mạo tuấn kỳ trung niên nam tử. Tô Cần chủ động đứng lên, hướng người nọ chắp tay thi lễ đạo, tại hạ Tô Cần. Các hạ thế nhưng lạc gia bãi cỏ Lạc chàng chủ, nam tử kia nhìn như nho nhã. Thanh âm trầm thấp giàu có tư tính, gia phụ có bệnh trong người không dễ ra gặp khách, tại hạ là lạc gia bãi cỏ thiếu chàng chủ Lạc Thiệu Thiên. có chuyện gì cùng tại hạ nói cũng giống như vậy, Tô Cần Lược tác trầm tư. Bây giờ Hà Cỏ là một loại cấm kỵ, nơi này là Man Di quận, chỉ sợ tay vách mạch rừng. Lạc thiếu chàng chủ tại hạ có yêu cầu quá đáng, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Lạc Thiệu Thiên hoài nghi mâu quang tế tế quan sát Tô Cần, thấy Tô Cần con ngươi chung hoàn toàn không có ác niệm. Lạc Thiệu trời cũng là quang minh lỗi lạc người, hơn nữa công phu của hắn cũng không yếu. Hảo, Tô huynh đệ thỉnh cùng tại hạ đến, Tô Oản trong lòng lo lắng. Mắt thấy ca ca cùng cái kia Lạc Thiệu Thiên ly khai, chính mình bây giờ cái gì cũng không thể làm, khóe mắt chân mày đô mang theo ảo não. Lạc Thiệu Thiên mang theo Tô Cần đi tới một chỗ u tĩnh sương phòng. Bên trong hoàng bầy biện cũng cực kỳ chú ý. Lạc Thiệu Thiên vươn tay ra hiệu Tô Cần tọa hạ, hơn nữa sai người đưa tới hương trà. Tô huynh đệ thỉnh, đây là Giang Nam nơi trẻ xuân long tỉnh. Tô Cần quan lớn con, tự nhiên biết này Giang Nam trẻ xuân long tỉnh hàng năm đều là làm cống trà. Có thể ở như vậy xa xôi nơi uống đến cống trà, đủ để thấy rõ Lạc gia giàu có. Tô Cần là vô tâm phẩm trà. Lạc thiếu chàng chủ, Tô Cần lần này đến đây là muốn hướng Lạc chàng chủ cầu như nhau đông tây, Tô huynh đệ có lời gì? Cứ việc nói, Lạc mỗ nhân ngươi đủ bận thượng nhất định giúp, này vốn là đạo đãi khách lời khách sáo. Tô Cần do dự luôn mãi còn là nói ra kia hai chữ. Hà Cỏ, nghe thấy Hà Cỏ hai chữ, Lạc Thiệu Thiên chén trà trong tay rõ ràng run lên, nước trà thiếu chút nữa liền dạng ra. Lạc Thiệu Thiên vi liễm thần sắc, nhưng nghe, Tô huynh đệ muốn Hà Cỏ có ích lợi gì? Tô Cần thấy hắn thần tình, liền biết nhất định có khác nội tình, vạn nhất chính mình nói ra có thể bị nguy hiểm hay không? Thế là trước mở miệng hỏi, Lạc thiếu chàng chủ, vì sao vừa tại hạ nhắc tới Hà Cỏ hai chữ hội như vậy khẩn trương? Lạc Thiệu Thiên buông xuống trong tay chén trà, đứng lên, kỳ thực, cũng không có gì. Một lúc trước Nhật Man di nhân đem xung quanh phụ cận sở hữu vừa thải thu hồi lại Hà Cỏ toàn bộ đốt hủy, còn đoạt đi rồi rất nhiều ngựa cùng dương đàn, tổn thất tài vụ đảo không sao cả, tiền tài là vật ngoài thân, chỉ là gia phụ tính cách cương thẳng, nhẫn không dưới một hơi lại một bệnh bất khởi, nghe nói. Tô Cần phẫn hận soạn nổi lên nắm tay, đốt ngón tay trở nên trắng, đáng ghét Man di nhân. Không dối gạt Lạc thiếu chàng chủ, Tô Cần em rể chính là Đại Chu thảo phạt Man Di chủ soái. Man Di hèn hạ vô sỉ hướng Đại Chu quân đội hạ ôn độc. Bây giờ quân doanh trong vòng bệnh dịch tàn sát bừa bãi. Tại hạ đến đây chính là nghĩ gom góp giải độc thảo dược, cứu chữa mấy chục vạn binh lính, nghe hiểu Tô Cần ý đồ đến. Lạc Thiệu trời cũng thống hận Man Di nhân. Nguyên lai Man Di nhân tiêu hủy Hà Cỏ là vì đối phó Đại Chu binh lính. Bây giờ Lạc gia bãi cỏ lưu lạc vì Man Di quận. Trong lòng đương nhiên là phẫn hận không ngớt, mấy chục vạn tướng sĩ cần đại lượng thảo dược, không phải nhất thời canh ba liền có thể đủ gom góp tới. Bây giờ Hà Cỏ bị xem cấm cỏ có chút nguy hiểm. Bất quá lấy Lạc gia danh vọng, mọi người hẳn là sẽ cho hắn một phần tính tôi. Tô huynh đệ tạm thời ở lại Lạc gia, cấp Lạc mỗ 3 ngày thời gian, còn Hà Cỏ dù cho Lạc gia tặng không, chỉ cần có thể đem Man Di trục xuất ra, cũng coi là Đại Chu tẫn một điểm chút công sức nhỏ nhoi. Hết chương.